Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Vương dưới thất Vũ Hải. Nước Wano Lorin đương nhiên biết rõ, tân thế giới kiếm thuật cường quốc, làm theo bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, chính sách, thực lực cực kỳ cường hãn, biên giới võ sĩ hoành hành. Nghe nói có trong truyền thuyết đại yêu quái thậm chí còn trên trời Chi Dragon. Là một cái tương tự Nhật Bản cổ đại quốc gia. Thủ lĩnh là được gọi là tướng quân. Tướng quân bên dưới lại có 7 vị đại danh. Quốc gia thực lực vô cùng cường hãn. Là một đại đội hải quân thuyền hạm đều không cách nào bước vào quốc gia. Những thứ này tin tức cơ bản. Lorin ngược lại rõ ràng. Bất quá đối với cái gọi là thế giới kiếm hào đại biết. Liền không biết sâu, người không biết, Siliep hơi cảm thấy nghi hoặc xem Lorin liếc mắt, lắc lắc đầu nói, nước Wano, tân thế giới kiếm thuật cường quốc, gần như mỗi một đảm nhiệm tướng quân đều là đại kiếm hào. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người, ngay cả hải quân đều không cách nào tiến vào quốc gia. Cái này quốc gia, tại cả thế giới, tương đương với kiếm hào trong suy nghĩ thánh địa. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều kiếm hào mộ danh đi trước du lịch. Mỗi một giới thế giới kiếm hào đại biết, tất cả đều là do nước Wano tổ chức. Đến lúc đó, thế giới các địa kiếm hào, đứng đầu kiếm hào thậm chí còn đại kiếm hào, đều sẽ tới dồn dập, lấy kiếm luận võ, thậm chí quyết ra đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị thuộc về. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng Mihawk địa vị, chính là như vậy tới. Thế sở công nhận, Siliep nói tới chỗ này, cũng là hơi cảm thấy kích động, rút miệng xì gà nói. Cái này đại biết, không có đứng đầu kiếm hào thực lực, thậm chí ngay cả mời hàm đều không sẽ có được. Người thành danh còn sớm, không biết ngược lại cũng bình thường. Domino nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên nói. Nếu là Lorin đi nói, nhất định có thể quét sạch tứ phương. Đem những cái được gọi là đứng đầu kiếm hào tất cả đánh bại. Trong giọng nói tràn đầy đối với. Đúng, Lorin tự tin. Cái này cũng không chính xác. Siliep khẽ mỉm cười nói. Nước Wano kiếm thuật cường giả. Xưng là võ sĩ. Bọn họ có đặc biệt truyền thừa. Tương truyền cường đại võ sĩ. Thậm chí có thể chém chết trên trời thần long. Cường hãn vô cùng. Lorin kiếm thuật quả thật kinh diễm. Nhưng so sánh một cái quốc gia truyền thừa đã lâu, vẫn là tỏ ra đơn bạc điểm. Siliep cũng không có kiêng kỵ cái gì, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Nửa năm này sống chung, ba người hiển nhiên đều là lẫn nhau có chút giải, biết rõ đều không sẽ để ý những thứ này sự tình. Lorin khẽ gật đầu, trong con ngươi cũng là không khỏi thoáng hiện lên một chút ánh sáng. Thấp giọng nói, thế giới kiếm hào đại biết sao? Ngược lại rất đáng giá đi xem một chút đây. Ba người đối thoại giữa cũng là tiếp cận Impel Down bến tàu. Vào giờ phút này, Magellan thự trưởng, Hannibal phó thự trưởng cùng với một đám ngục tốt trông coi đều thật sớm đứng ở chỗ này. Hiển nhiên là nên vì Lorin tiễn biệt. Nhìn chở Lorin quân hạm chậm rãi khởi hành, cách xa Impel Down, người ở tại tràng trong lúc nhất thời đều là tâm tư phức tạp. Lorin, nếu không phải nửa đường chết yểu, đem tới đại hải, tất nhiên có ngươi một vị. Siliep ánh mắt lóe lên, chợt than nhẹ một tiếng, hướng trong ngục giam đi tới. Chờ Lorin trở thành đại tướng, ta liền thân điều chỉnh đến thủ hạ của hắn đi. Domino là hơi lộ ra mê ly nhìn, đột nhiên dâng lên một chút, rời đi Impel Down ý tưởng. Magellan ngược lại không có gì ý tưởng. Ngược lại có chút mừng rỡ. Lorin nửa năm này mặc dù an phận, nhưng thỉnh thoảng truyền tới kia gần như chấn động toàn bộ cực hàn địa ngục động tĩnh, vẫn để cho hắn vị này thự trưởng có chút chứng đau. Còn như rất nhiều ngục tốt trông coi, chính là lộ ra một chút khó có thể dùng lời diễn tả được kính nể cùng vẻ sùng kính. Chỉ sợ cực kỳ lâu đều không cách nào quên vị này cường hãn vô cùng bản bộ trung tướng. Mà đang ở Lorin vừa mới khởi hành, đang trở lại hải quân bản bộ thời điểm, hải quân bản bộ, cứ điểm nhất cao tầng trong phòng họp, cái bàn tròn bên cạnh, một đám hải quân cao tầng tất cả thích hợp. Đây là hải quân bản bộ đỉnh cấp hội nghị. Ngay cả bản bộ trung tướng cũng không có tư cách tham gia. Có thể tham gia, chỉ có nguyên soái Sengoku, tam đại tướng, tiền nhậm đại tướng Zephyr cùng với Gap, Suru bực này tồn tại. Trở lên chính là chính phủ thế giới bên kia văn kiện. Như vậy, Doflamingo sự tình, cứ như vậy định. Sengoku sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói. Hắn mặc dù cũng rất không nghĩ thả Doflamingo, nhưng đây là chính phủ thế giới mệnh lệnh. Hiển nhiên hắn cũng không cách nào vi phạm. Zephyr rũ thấp trong con ngươi, thoáng hiện lên một chút không vui, nhưng là không nói gì nữa. Chẳng qua là nhẹ nhàng thán một tiếng. Lúc trước hắn cũng không phải không có phản đối qua. Đáng tiếc, đối mặt chính phủ thế giới cường ngạnh, cũng không có gì chứng dùng. Như vậy, tiếp đó, mới là cái này lần hội nghị màn diễn quan trọng. Sengoku sắc mặt co rúm, chậm rãi lấy ra một phần văn kiện, trầm giọng mở miệng nói. Phần này văn kiện, là chính phủ thế giới vừa mới truyền đạt đi xuống chỉ lệnh. Chính phủ thế giới dưới quyền, đem hội kiến lập một tổ chức, độc lập với hải quân ở ngoài, không chịu hải quân mệnh lệnh, chỉ nhận chính phủ thế giới điều khiển. Cái tổ chức này, tên là Vương Hạ Thất Vũ Hải. Chính phủ thế giới thay đổi biên chế, mà còn độc lập hải quân ở ngoài. Đây chính là một món đủ để chấn động đại hải đại sự kiện. Aokiji cùng Kizaru đám người, tất cả lộ ra vẻ ngưng trọng. Sengoku đem văn kiện đặt lên bàn, sắc mặt cũng có nhiều chút không được, nhất là liếc mắt một bên Zephyr, mới chậm rãi bắt đầu giảng thuật cái này tân chế độ. Mà theo Sengoku giảng thuật, mọi người tại đây đều có nhiều chút ngạc nhiên. Đùa gì thế? Zephyr càng là hoàn toàn không khống chế được, hung hăng vỗ bàn một cái, trực tiếp đem cái bàn này chụp nát bấy, đồng thời đứng lên thất thố hét lớn. Hải tặc hợp pháp hóa, cướp đoạt hợp pháp hóa, thế lực cũng tất cả hợp pháp. Chính phủ thế giới người bên kia, có phải hay không đầu óc có vấn đề? Vậy mà truyền đạt cái này loại mệnh lệnh, đây là ngũ lão tinh mệnh lệnh sao? Akainu cũng là vẻ mặt âm trầm. Ơ kìa nha, đây thật là chuyện đại sự. Kizaru giọng hèn mọn nói. Aokiji sắc mặt âm trầm nói. Chính phủ thế giới, kết quả đang suy nghĩ gì? Vương Hạ Thất Vũ Hải, đem trên biển khơi nổi danh đại hải tặc, nhét vào chính phủ thế giới dưới quyền. Họ cướp đoạt hợp pháp hóa, hải quân không thể động thủ với hắn. Những thứ này hải tặc duy nhất cần làm, chính là tại chính phủ thế giới ban bố lệnh triệu tập lúc hưởng ứng mà tới. Đây là bực nào ngọa tàu sự tình, nhất là rất đúng bưng căm ghét hải tặc Zephyr mà nói. Căn bản là không thể nào tiếp thu được. Sengoku hiển nhiên cũng đã ngờ tới trước mắt cái này cục diện. Sau khi hít sâu một hơi, giọng thâm trầm nói. Chính phủ thế giới bên kia đã phê chuẩn, ý nói, không cho sửa đổi. Zephyr mặt đầy giận dữ vẻ. Hắn đứng ở nơi đó, cả người trên dưới đều tại mạo hiểm hắc khí. Đột nhiên nắm chặt quả đấm, xoay người đập cửa rời đi. Vô luận như thế nào, ta không thể nào đồng ý. Nhìn Zephyr thái độ này, Sengoku khe khẽ thở dài nói. Như vậy, tiếp theo chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải chiêu mộ vấn đề. Một bên tổng tham mưu trưởng Suru, cũng là sắc mặt bình tĩnh. Hiển nhiên đã sớm ngờ tới một màn này. Không khỏi thầm thở dài nói. Lý do quy lý do, cái này loại vi phạm tín niệm chế độ. Thật đúng là chấm ngoặc kép, kỳ thực, tất cả mọi người, bao gồm Zephyr, đều biết cái này chế độ đưa ra, là vì cân bằng thế giới thế cục, là chống lại lúc này như mặt trời giữa trưa tân thế giới tứ hoang. Nhưng, biết là một chuyện, tiếp nhận chính là một chuyện khác. Mấy ngày sau, Vương Hạ Thất Vũ Hải chế độ bị chính phủ thế giới chính thức công bố ra. Cho dù Zephyr kể cả Akainu Aokiji đám người cùng thượng thư, như cũ không cách nào thay đổi sự thật này. Bình tĩnh hồi lâu đại hải, hồi sinh gợn sóng, đại hải chấn động, mà đang trở về trong Lorin, cũng là nhận được một cái ngoài ý liệu. Trong tình lý nhiệm vụ, chiêu mộ Hancock sao? cái này nhiệm vụ ta thích. Nhìn bình tĩnh không có chút nào gợn sóng Campbell, Lauren miệng góc khẽ giơ lên, câu khởi một cái hơi lộ ra nghiền ngẫm độ cong. Cái kia tự hào phảng phất liền thiên địa đều phải dẫm ở dưới chân hải tặc nữ đế. Không biết mới gặp lại thời điểm, sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.